Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, sắc đảm bao ngày. Cầu phiếu. Viết xong thông cảm sách Tần Phi cùng làm xong ghi chép ta toa lão sư cùng một chỗ bị một cỗ công an ô tô trực tiếp đưa về tới cửa trường học. Mặc dù Tần Phi muốn cự tuyệt Lục đại đội trưởng hảo ý, muốn cùng ta toa lão sư cùng một chỗ tản bộ trở về. Dù sao cũng không phải rất xa. Dạng này cũng có thể cùng ta toa lão sư đơn độc ở chung một đoạn thời gian. Bất quá Lục đại đội trưởng công bố phải bảo đảm bọn hắn an toàn. Cái kia chính là không có biện pháp. Ta toa lão sư cùng Tần Phi cùng một chỗ xuống xe. Tần Phi vừa định đi, lại bị ta toa lão sư gọi lại. Không biết có chuyện gì. Tần Phi, ngươi có phải hay không giúp các nàng giúp mấy tên khốn kiếp kia viết thông cảm sách? Ta toa lão sư hỏi cùng Lục Anh cảnh quan đồng dạng vấn đề. Đúng a, có vấn đề sao? Ngươi đây là dung túng phạm tội ngươi biết không? Lão sư, biết sai có thể thay đổi. Không gì tốt hơn. Bọn hắn đối ngươi ăn cướp thời điểm, có phải hay không coi như tôn trọng ngươi? Vậy không có động thủ động cước. Ta cảm thấy bọn hắn không tính quá xấu. Cho bọn hắn một cơ hội a. Kỳ thật Tần Phi mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là thấy qua rất nhiều dạng này người. Nông thôn giáo dục sự nghiệp một mực không thể đi lên. Lưu manh cũng là tương đối nhiều. Tần Phi còn biết mình một cái rất muốn tốt tiểu học đồng học. Mấy năm trước vậy đi lên dạng này một con đường không có lối về. Nghe nói bị người hạ bộ, thua rất nhiều tiền, bị buộc cùng đường mạt lộ, liền chạy đi ăn cắp cướp bóc. Đằng sau tiến vào cục cảnh sát, phán quyết 8 năm. Trong nhà hắn lão nhân chỉ có hắn một đứa con trai. Vì nhi tử giảm hình phạt, bôn ba lao lực về sau, mẫu thân bị bệnh ở giường, tiêu hết tích xúc, y nguyên không làm nên chuyện gì. Hồn về Tây Thiên, dù sao muốn bao nhiêu thảm nhiều thảm. Tần Phi nếu như không có thi đậu cao trung, đoán chừng cũng sẽ giống như bọn hắn đi. Điểm này đồng lý tâm, để Tần Phi đối bọn hắn sinh ra đồng tình. Huống chi Tần Phi phát hiện cái này tam đại ngốc, còn không tính không có thuốc chữa. Tối thiểu không phải phát rồ loại kia lưu manh, cảm thấy vẫn là có thể cứu giúp một cái. Hơi trọng yếu hơn là, mình còn kiếm lời 10 khối không phải, liền xem như là bồi thường đi. Kỳ thật tiền này là toa toa lão sư trong bọc. Tần Phi, nghe ngươi kiểu nói này vẫn còn có chút đạo lý đi. Lão sư xấu hổ. Ta toa lão sư bản thân liền là phi thường thiện lương người. Ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý. Dù sao lúc ấy giặc cướp đối nàng cũng là lễ phép có thừa. Cũng không có ô ngôn uế ngữ vũ nhục nàng. Là ta toa lão sư người giáo dục tốt. Tần Phi, ta nhớ được ngươi. Hôm qua ngày ta đổi đến ngươi anh ngữ bài thi viết văn thời điểm, tức chết ta rồi. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khụ. Ta anh ngữ viết văn làm sao vậy? Ta cảm thấy viết rất tốt a, tốt ngươi đầu. Thật sự là, ngươi viết không có một câu là chính xác. Ngữ pháp nhất khiếu bất thông. Nhưng là lại rất kỳ quái. Ngươi mỗi một cái từ đơn đều viết đúng. Ngươi nói ngươi bình thường đi học làm gì? Ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết ta? Tần Phi nhìn thấy toa toa lão sư lại là trừng mắt, dậm chân bộ dáng, liền muốn cười. Không nghĩ tới toa toa lão sư đáng yêu như thế. Đi học đều nhìn ngươi đi à. Chấm ngoặc kép. Toa toa lão sư vậy không nghĩ tới Tần Phi nói một câu nói như vậy. Bầu không khí có chút giới ở. Cái này Tần Phi vậy mà công nhiên đùa giỡn lão sư. Gan to bằng trời. Tần Phi nhìn thấy toa toa lão sư biểu lộ tựa hồ có chút tức giận. Toa toa lão sư ta đi về trước. Lão sư gặp lại. Tần Phi nhanh chân liền rời đi. Nhất thời nhanh miệng. Vậy mà A trong lòng nghĩ nói ra. Sai lầm A. Đi ở sân trường bên trong. Gió mát phất phơ. Hương thơm bốn phía. Ngày mới đen lại. Sân trường đèn thật giống như ước định cẩn thận giống như. Một chiếc tiếp một chiếc phát sáng lên. Trong sân trường nam nam nữ nữ cãi nhau ầm ĩ. Vui cười đi tới. Tần Phi đột nhiên cảm thấy sân trường thật sự là một nơi tốt. Đây là thanh thiếu niên cánh chim không gió thời điểm tốt nhất càng. Ở chỗ này ngươi có thể an tâm đọc sách, khỏe mạnh trưởng thành, ngươi có thể tứ không kiêng sợ khóc, cũng có thể không có chút nào che giấu cười. Tần Phi vậy không vội mà về ký túc xá, dự định ở sân trường bên trong hảo hảo đi đi, tiêu hóa một cái tâm tình, già mồm một cái. Mặc dù khai giảng hơn một cái tháng, Tần Phi còn không có nghiêm túc đi dạo qua một lần sân trường. Tần Phi lên một cái cầu thang, đi ở bên trái trong sân trường, có một cái công huân tường, phía trên đều là trường học một chút danh nhân bảng danh sách. Cái gì kiệt xuất đồng học A, cái gì cao thi trạng nguyên, còn có kỳ trước hiệu trưởng cái gì, làm sao đều là ảnh đen trắng đâu. Đêm hôm khuya khoát nhìn rất đáng sợ. Nơi xa còn có hai cái pho tượng. Tần Phi vẫn là nhận biết. Một bên là Khổng Tử, một bên là Lỗ Tấn. Tần Phi nhìn thấy pho tượng phía dưới bị bày đầy các loại mâm đựng trái cây. Trên đầu còn treo đầy thành chuỗi vòng hoa. Đây là ai khiến cho trò đùa quái đản A. Kỳ thật trung học học sinh cũng không ít mê tín. Khảo thí trước đều sẽ có người tới nơi này chiều bái một phen. Cầu đại thần phù hộ nhóm có thể lấy được thành tích tốt. Ký túc xá Vương Kiệt Quan cũng tới bái qua. Tần Phi không biết mà thôi. Đây đều là lần này kiểm tra hàng tháng trước cống phẩm. Chỉ bất quá cái này mấy ngày quét rác A-di nghỉ cũng không kịp thanh lý đâu. Tần Phi cười cười tiếp tục đi lên phía trước. Đột nhiên, trường học đạo một chiếc cao đèn hợp thời sáng lên. Vừa vặn chiếu đến Tần Phi con mắt. Để Tần Phi có chút mở mắt không ra. Đầu óc phi tốc xoay tròn. Không biết bị cái gì kích thích. Suy nghĩ ngàn vạn. Tần Phi này ngày xác thực cảm xúc thật nhiều. Đầu tiên là một cái đi ra mại dâm A-di. Lại đến một cái gội đầu nông thôn đen tiểu bối. Cuối cùng là cái này ba cái hơi có điểm ngốc giặc cướp. Lại nghĩ tới mình. Đột nhiên cảm thấy mình là may mắn dường nào. Nếu như mình không có cái hệ thống này. Hiện tại mình sẽ ở chỗ nào đâu. Hiện tại khả năng đi theo mình lái xe thúc thúc tại một chiếc xe buýt bôn ba qua lại. Có lẽ mình hội giống cái này đen tiểu bối đồng dạng tại tiệm uốn tóc làm một cái gội đầu công. Vậy có khả năng cùng vừa rồi ba cái đại ngốc đồng dạng. Luân lạc tới đầu đường đi cướp đoạt bắt chẹt đâu. Ai cũng không biết, tiểu sơn thôn người gặp gỡ vốn là không nhiều. Mà mình có thể thi đậu thị tốt nhất cao trung. Thật coi là may mắn vô cùng một cái kia. Không có mấy người có thể có Tần Phi dạng này cơ hội. Mà mình cái này một cái tháng. Một mực ngơ ngơ ngác ngác ngạch. Điên điên khùng khùng. Tần Phi giống như nội tâm có một ít gì đó bị xúc động đến. Ánh mắt vậy nhiều hơn một phần kiên định. Tần Phi cầm trên tay băng vải giải khai ném vào thùng rác. Bước nhanh đi trở về. Máu đã ngừng lại. Băng vải đã mất đi ý nghĩa. Ngày mai sẽ phải một lần nữa đi học. Nhanh đi về bồi bổ làm việc A. Xác thực rất nhiều làm việc đều không bắt đầu động đâu. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Là thời điểm muốn làm học tập. Tần Phi lộ ra dứt khoát kiên quyết thần sắc. Ánh mắt từ chỗ không có kiên định. Trở lại ký túc xá. Vương Kiệt Quan tại dùng di động nhìn. Cũng không biết lúc nào hắn có đam mê này. Đều đã nhìn 3 ngày đi. Có đôi khi nửa đêm đều không ngủ. Đầu này phát xem ra là không có ý định muốn. Quan nhân, ngươi còn tại nhìn. Nhìn cái gì à? Vương Kiệt Quan không biết khi nào nhiều một cái ngoại hiệu. Gọi là quan nhân. Vậy có người gọi hắn đại quan nhân. Điêu, bị buồn nôn ta. Nhìn, cái này học cạn bã không đơn giản. Đây là thật là dễ nhìn. Nói thanh xuân sân trường cố sự. Tạc chân thực đẹp mắt. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Vương Kiệt Quan đầu vậy nhấc, tiếp tục chuyên chú điện thoại di động của mình bên trong. Quan nhân đây chính là ngươi cùng học phách châu thần chênh lệch. Ngươi xem một chút người khác nhìn đều là sách gì a? Cái gì? Bình thường thế giới, hết thảy đều kết thúc. Loại hình, lập tức phân cao thấp a, Tần Phi chào phúng hắn. Ngọa tào, Tần Phi ngươi đây là đổi đầu a, Vương Kiệt Quan rốt cục ngẩng đầu nhìn đến Tần Phi. Thực sự giật này cả mình. Phác yêu. Có hay không khoa trương như vậy. Kéo cái phát mà thôi. Cái này. Đẹp trai không. Nói như thế nào đây. Cái này màu da. Nếu là đi trắng đẹp một cái. Khả năng còn có chút cơ hội. Hiện tại liền là cảm thấy thổ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vương Kiệt Quan, nhìn thấy choáng à, ăn ngay nói thật mà thôi. Ta biết ngươi là đố kỵ ta. Ngươi có thể hỏi, một chút đông qua, quần chúng con mắt đều là sáng như tuyết. Qua ca ngươi thấy thế nào? Đông qua nằm ở trên giường, nhìn một bản gọi là Xem Thiên Hạ tạp chí. Không có gì nhìn, ngươi trừ phi đi một chuyến Hàn Quốc. Không phải đời này đều cùng đẹp trai không có bất cứ quan hệ nào. Đông qua cũng không ngẩng đầu. Lên một cái, liền cho ra một cái kết luận. Tần Phi khịt mũi coi thường. Biết bọn hắn là đố kỵ mình. Vậy không chấp nhặt với bọn họ. Cầm quần áo lên, đi vào tắm rửa đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.